Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Côn Lôn Sơn. Thanh Dực Bức Vương, canh thứ hai, hảo lợi hại. Trong phòng, Kỳ Hiểu Phù dựa nội các cửa gỗ, thở hổn hển, đôi mắt đẹp quan sát bên ngoài, lòng còn sợ hãi, vừa mới nàng đều coi là phải chết. Người kia vì cái gì không truy vào đến? Hít sâu một hơi, Kỳ Hiểu Phù đầy mình nghi hoặc. Tuy nhiên không hiểu, Kỳ Hiểu Phù cũng không nghĩ nhiều. Tạm thời bảo trụ mệnh đã là vạn hạnh. Đôi mắt đẹp dò xét bốn phía. Trong phòng có ánh đèn nhàn nhạt. Xem ra người ở bên trong còn chưa ngủ. Kỳ Hiểu Phù cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên trong đi đến. Muốn nhìn một chút nơi này ở là ai? A, vừa mới bước vào nội các, còn không thấy rõ bên trong là tình huống gì. Kỳ Hiểu Phù cũng cảm giác một cỗ to lớn hấp lực bao phủ mà đến. Lôi kéo nàng hướng trong phòng mà đi. Ba, Kỳ Hiểu Phù lấy lại tinh thần. Một cái như là kìm sắt giống như đại thủ đã nắm cổ nàng. Để cho nàng cơ hồ thở không nổi. Trắng nõn gương mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn lại, nàng rốt cục thấy rõ nắm lấy nàng người, chính là trước kia cái kia nắm giữ đồ long đao người đồng bạn. Bên cạnh còn có nữ nhân kia, hai người không đến mảnh, đặc biệt là nữ nhân kia, mị nhãn như tơ, tuyệt khuôn mặt đẹp gò má nổi lên từng trận ửng hồng. Vừa nhìn liền biết trước đó hai người tại làm chuyện xấu xa gì. Tình cảnh này, trong nháy mắt đánh vào thị giác để vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ Kỳ Hiểu Phù như bị điện giật. Đồng thời nàng cũng minh bạch Tạ Tốn vì cái gì không có truy vào đến rồi. Đáng tiếc, nàng vẫn như cũ không thể chạy thoát. Cảm thụ trên cổ siết chặt đại thủ, Kỳ Hiểu Phù từ bỏ chống cự. Nàng biết nàng chết chắc. Bạch, thế mà, đúng lúc này Ân Tố Tố đột nhiên xuất thủ. Điểm trụ Kỳ Hiểu Phù huyệt đạo, đem nàng kéo đến trên giường, nhìn đến Diệp Đông Hoàng ánh mắt nghi hoặc, Ân Tố Tố vũ mị cười một tiếng, Diệp đại ca, nữ nhân này xem ra cũng không tệ lắm, có thể trốn đến nơi đây cũng coi như hữu duyên, mệnh không có đến tuyệt lộ, tặng cho ngươi làm một người tiểu lễ vật. Nói Ân Tố Tố xé mở Kỳ Hiểu Phù quần áo. Vốn là đã chuẩn bị tốt, chờ chết Kỳ Hiểu Phù đồng tử co rụt lại. Nhìn qua Ân Tố Tố tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa như nhìn đến một cái ma quỷ. Đáng tiếc nàng bị điểm huyệt đạo, không thể động, không thể mở miệng, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Mà kẻ đầu têu Ân Tố Tố đồng dạng khẩn trương không thôi. Tối nay nàng xem như biết Diệp Đông Hoàng cường hãn. Cái kia kinh khủng nhục thân căn bản không phải người có thể có. Nàng một người căn bản ứng phó không được. Không cách nào làm cho Diệp Đông Hoàng thỏa mãn. Trong lòng áy náy, mà lấy Diệp Đông Hoàng thực lực hôm nay địa vị. Tương lai chắc chắn sẽ không thiếu thiếu nữ nhân. Thậm chí nàng không chút nghi ngờ Diệp Đông Hoàng có thể khu trừ thát lỗ. Khôi phục non sông. Đến lúc đó Diệp Đông Hoàng cũng là hoàng đế. Hậu cung giai lệ 3000, nàng không thể ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Sinh tồn và sinh sôi là sinh mệnh bản năng, giống được sinh vật đều bản năng muốn chiếm có càng nhiều giống cái sinh vật. Đem chính mình gen tận khả năng truyền xuống tiếp, mà nam nhân tự nhiên muốn chiếm có càng nhiều mỹ nữ. Khi đó nàng mỹ mạo không như bây giờ. Lại không thể thỏa mãn Diệp Đông Hoàng. Nàng cần nhờ cái gì độc chiếm Diệp Đông Hoàng ân sủng? Ngoại trừ tự thân mạnh lên, biến đến càng thêm ưu tú bên ngoài, cũng không thể để Diệp Đông Hoàng lòng sinh chán ghét. Lòng dạ nhỏ mọn lại ghen tị nữ nhân khẳng định là để nam nhân chán ghét. Hôm nay nàng đem Kỳ Hiểu Phù đưa cho Diệp Đông Hoàng. Một là đền bù trước đó không thể thỏa mãn Diệp Đông Hoàng áy náy. Hai là để Diệp Đông Hoàng biết nàng tốt, càng sủng ái nàng. Ba là cho thấy mình có thể dung nạp những nữ nhân khác. Tương lai Diệp Đông Hoàng làm hoàng đế, hoàng hậu vị trí khẳng định sẽ cho nàng. Nhìn đến Kỷ Hiểu Phù tiến đến một khắc này, trong nội tâm nàng thì lóe qua vô số suy nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định này. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào Ân Tố Tố trên mặt, hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên Ân Tố Tố là ma giáo yêu nữ, nhưng cũng không nghĩ tới nàng sẽ như thế hào phóng lại lớn mật. Người thật đúng là cái yêu nữ. Suy nghĩ chuyển qua, Diệp Đông Hoàng cũng đại khái hiểu Ân Tố Tố suy nghĩ trong lòng. Nhéo nhéo nàng trơn nhẵn khuôn mặt, cười mắng, Diệp đại ca ưa thích liền tốt. Ân Tố Tố nở nụ cười xinh đẹp, cảm thấy Diệp Đông Hoàng đối nàng càng thêm cưng chiều mấy phần. Trong lòng cao hứng, nói rõ nàng cái này làm hết thảy đều là đáng giá. Nghe đối thoại của hai người, Kỷ Hiểu Phù mặt xám như cho. Nàng biết nàng tai kiếp khó thoát. Diệp Đông Hoàng cũng không có khách khí, vốn là lấy Kỷ Hiểu Phù trộm đao còn xâm nhập phòng của hắn, hắn sẽ đem hắn mạt sát. Nhưng Ân Tố Tố đến như vậy vừa ra, hắn cũng không tiện cô phụ sự ý tốt. Dù sao Kỷ Hiểu Phù giết hay không đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng. Bên ngoài, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn chờ giây lát, gặp Diệp Đông Hoàng không có phân phó, liền quay ngược về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Đến mức Kỷ Hiểu Phù thế nào, hắn lười nhác quản, cũng không quản được. Theo Kỷ Hiểu Phù bước vào Diệp Đông Hoàng gian phòng một khắc này, Kỷ Hiểu Phù vận mệnh thì không trong tay hắn, mà chính là từ Diệp Đông Hoàng quyết định. Một đêm cuồng phong thêm mưa to, Kỷ Hiểu Phù cảm giác mình như là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Sóng lớn ngập trời, một đợt lại một đợt cuốn tới, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị lật úp bao phủ. Một khắc này, trong óc nàng không có phẫn nộ, căm hận, cũng không có thống khổ dày vò, có chỉ là đến từ thân thể cùng linh hồn run rẩy. Đây là người sao? Giữa trưa ngày thứ hai, Kỷ Hiểu Phù mở mắt ra, thăm thẳm tỉnh lại, hai mắt vô thần kinh ngạc nhìn trần nhà, tràn ngập mê mang, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới nâng mỏi mệt không chịu nổi thân thể bò dậy. Nhìn ga trải giường phía trên chướng mắt đỏ thẫm, Kỷ Hiểu Phù rút ra bảo kiếm, xoẹt, do dự nửa ngày, không có cắt cổ mà chính là một kiếm đem ga giường xé rách. Đem bên trong một khối cầm lấy thả trong ngực. Trước ấy Tây Vực Côn Lôn Sơn đuổi theo, nàng ngược lại không phải là một đêm liền bị Diệp Đông Hoàng thuyết phục, mà chính là muốn dùng sau cùng hữu dụng thân thể giúp sư phụ nàng làm một chuyện. Cái kia chính là đồ long đao. Nàng biết lấy thực lực của nàng không có khả năng trộm được bảo đao, nhưng nàng có thể theo Diệp Đông Hoàng một đoàn người đem tin tức truyền cho sư phụ nàng diệt tuyệt sư thái. Tới gần ban đêm, Kỷ Hiểu Phù rốt cục đuổi kịp Diệp Đông Hoàng một đoàn người. Xa xa treo ở phía sau, công tử, đằng sau có cái đuôi, muốn hay không giải quyết? Tạ Tốn làm cái cắt cổ động tác, lấy Kỷ Hiểu Phù thực lực tự nhiên giấu giếm không bọn họ. Cũng là Ân Tố Tố đều phát hiện. Tối hôm qua Diệp Đông Hoàng có thể không chỉ biết nàng sâu cạn, còn dùng vạn đạo chân khí giúp Ân Tố Tố khơi thông mở rộng kinh mạch, tẩy tủy phạt cốt, làm đến Ân Tố Tố tu vi một chút đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Thực lực tăng vọt một đoạn, không cần phải để ý đến nàng. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, theo liền theo, coi như diệt tuyệt tới, diệt là được. Ban đêm, khách sạn trong phòng, để Diệp Đông Hoàng ngoài ý muốn chính là Ân Tố đem Kỷ Hiểu Phù cho hắn vồ tới. Đối với cái này Diệp Đông Hoàng cũng không nói gì, tiếp nhận phần hảo ý này. Ngày thứ ba, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ước chừng thời gian nửa tháng, Diệp Đông Hoàng rốt cục đi tới Tây Vực Côn Lôn Sơn, mà Kỷ Hiểu Phù ban ngày cùng tại phía sau bọn họ. Buổi tối bị Ân Tố Tố bắt đến Diệp Đông Hoàng trong phòng. Bắt đầu nàng còn dãy dụa một chút, về sau dứt khoát cũng không phản kháng. Không biết là quen thuộc, vẫn là đã không phản kháng được, thì nằm xuống thật tốt hưởng thụ. Nguyên tác bên trong, Kỷ Hiểu Phù bị Dương Tiêu coi trọng, mạnh về sau, nhốt lại, nghiêm mật, trông coi, khiến cho không thể tự sát. Thẳng đến 2 tháng sau, Kỷ Hiểu Phù mới tại Dương Tiêu gặp phải địch nhân xâm lấn thời điểm thoát đi. Thoát đi về sau, phát hiện bị Dương Tiêu khi nhục 2 tháng, đã mang thai, lớn nhất về sau sinh hạ Dương Bất Hối, không oán không hối, tựa hồ cũng là bị thuyết phục. Đi vào Côn Lôn Sơn, Diệp Đông Hoàng cùng Tạ Tốn tách ra, Tạ Tốn đi Minh Giáo Tổng Đàn Quang Minh Đỉnh, mà Diệp Đông Hoàng thì dự định đi tìm Cửu Dương Chân Kinh. Kỷ Hiểu Phù không có theo lấy Tạ Tốn, mà chính là đi theo Diệp Đông Hoàng sau lưng. Diệp đại ca, làm sao ngươi biết Cửu Dương Chân Kinh tại Bạch Viên trong bụng? Theo Diệp Đông Hoàng tìm đến Cửu Dương Chân Kinh, Ân Tố Tố tràn đầy hiếu kỳ. Không biết những thứ này võ lâm bí mật Diệp Đông Hoàng là làm sao mà biết được. Lần nữa có loại dường như không có cái gì là Diệp Đông Hoàng không biết cảm giác. Nghĩ đến đây, Ân Tố Tố không khỏi nghĩ đến tại Duyệt Lai khách sạn Diệp Đông Hoàng trả lời. Khuôn mặt bá một chút biến đến nóng hổi vô cùng. Một đêm kia, nàng rốt cuộc hiểu rõ sâu cạn nguyên lai còn có mặt khác một tầng nghĩa rộng hàm nghĩa. A, không giống nhau, Diệp Đông Hoàng trả lời. Một tiếng kinh hô từ phía sau vang lên. Diệp Đông Hoàng quay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh như là con rơi giống như bay lượn mà xuống. Bắt lấy Kỷ Hiểu Phù. Hoa, tốt ngon miệng, thật trắng non nữ hoa hoa. Hắc ảnh nhìn chằm chằm Kỷ Hiểu Phù, ánh mắt tỏa ánh sáng. Đối với cái kia trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ cái cổ cắn một cái phía dưới. A, không muốn, Kỷ Hiểu Phù hoảng sợ kêu to, nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đây là nơi nào tới quái vật, lại muốn ăn nàng, đáng sợ nhất là nàng một chút lực phản kháng đều không có. Đối phương quá mạnh, a, trên cổ đau đớn cũng không có như kỳ mà tới. Bên tai phản mà vang lên từng tiếng quái khiếu. Kỷ Hiểu Phù mở mắt ra, đã nhìn thấy một đạo oai hùng vĩ ngạn, phong thần như ngọc bóng người đứng tại quái vật kia sau lưng. Một cái tay nắm lấy quái vật đầu, mặc cho đối phương giãy giụa như thế nào cũng cắn không đến nàng. Là hắn, quả nhiên, hắn vẫn là quan tâm ta. Kỷ Hiểu Phù ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt, tâm thần chập chờn, có loại không hiểu chờ mong cùng thỏa mãn. Kỷ Hiểu Phù a, Kỷ Hiểu Phù, ngươi đang suy nghĩ gì? Tên dâm tặc này chỉ là muốn chơi nhiều làm ngươi một đoạn thời gian, cho nên mới cứu ngươi. Đồng thời, một thanh âm khác tại Kỷ Hiểu Phù tâm lý vang lên. Các loại suy nghĩ xen lẫn. Không có người biết nàng giờ phút này nội tâm mâu thuẫn xoắn xuýt cùng phức tạp tâm lý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.